làm mẹ con anh nhé. Chương 7, bố ơi, bố à, 7, xoa xoa bàn tay nhỏ. Gocchuyenaudio.com. May mà cơn dị ứng hải sản của Hướng Thiền Ngôn không nặng lắm. Hôm sau chỉ còn sót lại vài chấm đỏ trên cổ. Đi làm về không hiểu sao cô ra chợ mua đến là nhiều đồ ăn. Hai tay cầm túi lớn túi bé đi ra mới ngứa người. Một mình cô mua nhiều thức ăn như vậy định ăn trong bao lâu đây? Cô cũng không quen nhồi nhét quá nhiều đồ vào trong tủ lạnh. Ngẩn ngơ đứng bên đường một lúc lâu rồi bỗng nhiên nhớ tới một người. Thầy Khương ạ, hôm nay anh muốn học nấu ăn không? Hẳn là không ngờ tới cô lại mở lời như vậy. Khương Trì ở đầu dây bên kia cũng sững sờ trong chốc lát rồi mới phản ứng kịp. Em xong việc rồi à? Vâng ạ, em vừa lỡ mua hơi nhiều đồ ăn, cô ngồi xuống một đôn đá. Một, bên đường, sắp xếp đồ ăn xuống cạnh chân mình. Em muốn hỏi anh có rảnh không để em qua dạy anh nấu ăn. Được rồi, em đang ở đâu? Tôi tới đón em. Hướng Thiền Ngôn sao có thể không biết xấu hổ mà bắt Khương Trì qua đón. Cô đang định nói mình tự qua đó được thì chợt nghe đến tiếng anh mỉm cười, tôi cũng vừa tan làm. Em đừng khách khí, vậy làm phiền anh rồi. Khi xe của Khương Trì đỗ sát cạnh Hướng Thiền Ngôn, cô vẫn đang mải miết lướt Weibo. Mãi đến khi nghe đằng trước có người gọi mình, cô mới cuống cuồng ngẩng đầu lên. Có lẽ do nhìn màn hình điện thoại lâu quá, cô thấy choáng váng một trận, còn thấy cả Khương Trì đang nhếch khóe miệng. Ánh nắng chiều họa lại dáng hình anh, nét ấm áp ấy bao nhiêu năm sau này cô vẫn còn nhớ như in. Xe vừa khởi động không bao lâu thì gặp ngay đèn đỏ. Khương Trì đạp phanh xong nhìn qua gương thấy một tập đoàn đồ ăn. Sao em mua nhiều đồ ăn đến vậy? Chấm, em lên thực đơn trong đầu. Rồi cứ thế mà mua thôi, Hướng Thiền Ngôn vừa nói dứt lời cũng thấy giật mình. Sao nghe có vẻ phung phí quá nhỉ? Mắt dõi theo ánh đèn giao thông xanh đỏ, Khương Trì vẫn có thể thấy được bộ dáng rúm gió lại của cô. Phiền em quá rồi, Hướng Thiền Ngôn không rõ anh đang muốn nói đến cái gì phiền. Nhưng cô vẫn cứ lắc đầu cười cười, đến lúc đèn xanh sáng lên, trong xe vẫn lặng im một mảnh, cô làm bộ chỉ nhìn đường xá, mắt vẫn lén nhìn vị đại thần kia, băn khoăn sao mà khóe môi anh như ẩn như hiện một nụ cười vậy. Tất nhiên Hướng Thiền Ngôn không hề hay biết, cô vừa giúp Khương Trì giải quyết được một vấn đề khó nhằn. Bánh bao nhỏ từng hỏi anh những chiếc đôn đá bên đường để làm gì? Xem ra bây giờ anh có thể cho con trai một câu trả lời hết sức thuyết phục rồi. 2. Trước khi Khương Trì về nhà đã báo qua với cô bảo mẫu. Bánh bao nhỏ bèn lập tức chạy xuống nhà, chầu trực ở cửa để chờ Hướng Thiền Ngôn yêu quý của bé. Chính thế mà khi cửa tầng trệt vừa mở, Hướng Thiền Ngôn mém chết bởi một lực lớn bất ngờ ào vào người đẩy mình lùi về phía sau. May mà Khương Trì ra tay cứu giúp nên cô mới kịp hoàn hồn. Tiểu Triết, dì có thể hỏi con chuyện này không, vất vả lắm mới lấy lại tinh thần. Hướng Thiền Ngôn đỡ lấy bánh bao nhỏ vào lòng và hỏi. Cậu bé gật đầu lia lịa, tin tưởng có thể trả lời mọi câu hỏi của cô. Dạo này con học thiết đầu công đấy à, hay là con đang muốn làm tên lửa? Khương Triết ngửa đầu nhìn Hướng Thiền Ngôn. Cô nói gì cậu nghe không hiểu. Dì Hướng ơi, thiết đầu công là cái gì ạ? Tiểu Triết, con đụng như vậy làm gì ấy đau đấy. Khương Trì hai tay xách đồ ăn không cách nào tách cậu con trai ra. Đành cau mày giải thích cho bé hiểu. Giờ mới nhận ra mình đã sai. Bánh bao nhỏ cẩn thận xoa đùi cô. Con xin lỗi ạ, cô bảo mẫu nói nếu bị đụng thì xoa xoa sẽ không đau nữa. Dì Hướng ơi, sau này con sẽ chạy tới nhẹ nhàng. Nếu dì bị đau thì bảo con nhé. Hướng Thiền Ngôn chỉ cảm thấy cậu nhóc này thật là đáng yêu quá. Trẻ con đụng vào cũng không đau lắm. Cô xoa đầu cậu bé toan đáp lời. Thì có người chen vào. Tiểu Khương đã về rồi à? Hướng Thiền Ngôn nhìn về phía tiếng nói. Vừa thấy rõ đã hoảng hồn, trước giờ vẫn biết mấy vị to tát đều hay xuất hiện cùng nhau. Chụp cái ảnh ra cái đĩa cũng như chào hỏi lầu trên lầu dưới thôi. Nhưng lúc này nhìn thấy vị đạo diễn tên tuổi đi từ thang máy ra cô vẫn không tài nào bình tĩnh cho được. Trần Quảng Phát tất nhiên cũng nhìn ra được người nào đó đang đứng cùng bố con Khương Trì. Ông nhíu mày gửi đến Khương Trì một ánh mắt, Hướng Thiển Ngôn cực kỳ quen thuộc với ánh mắt này, là hòa lẫn tò mò và quan tâm, thêm cả một ý ta từng trải. Ta biết hết, cô bây giờ có thể xác định đạo diễn Trần đang hiểu lầm chuyện gì. Dẫu người ta vẫn bảo càng bôi càng đen, cô vẫn phải nhanh nhảu nói trước khi Khương Trì kịp giải thích. Xin chào đạo diễn Trần, tôi là gia sư của Tiểu Triết, tôi rất thích xem phim của ngài. Dì Hướng ơi, bánh bao nhỏ vừa mới lên tiếng đã thấy Hướng Thiển Ngôn nháy nháy mắt với mình. Cái miệng nhỏ nhắn bèn im bặt, Tiểu Khương thật mong con thành tài nhỉ, mới 5 tuổi đã mời gia sư về dạy. Vâng, vâng, thầy Khương hy vọng Tiểu Triết có thể phát triển toàn diện. Nên tôi được mời về dạy Tiểu Triết đàn dương cầm ạ, ừ thì nãy giờ cô đều chẳng biết mình đang nói. Nên nói cái gì nữa, nhưng cô cứ phải nói thôi. Được rồi, tôi phải đi ra ngoài đón một người bạn, lát về nói chuyện sau nhé. Trần Quảng Phát nói rồi đi lướt qua Khương Trì vỗ vỗ vai anh ba cái đầy ẩn ý, vào thang máy. Bánh bao nhỏ nhón chân ấn số tầng, rồi quay đầu lại nhìn Hướng Thiển Ngôn với vẻ khó hiểu. Dì Hướng ơi, sao dì lại nói dối bác Trần vậy? À đúng là nói dối một câu thì lại phải dùng thêm vô số lời nói dối khác nữa để lấp liếm. Hướng Thiển Ngôn đảo mắt thấy Khương Trì nào giờ vẫn đứng một bên yên lặng xách túi đồ ăn không nói lời nào thì nảy ra một ý. Thực ra dì là gia sư của bố con đấy. Bố con á, bánh bao nhỏ nghe vậy bèn nhìn bố mình như thể muốn tìm ra chân tướng. Khương Trì đứng bên cạnh vẫn duy trì trạng thái không nói lời nào. Anh thực muốn xem Hướng Thiển Ngôn sẽ ăn nói thế nào. Phải rồi, con xem, nếu đạo diễn Trần biết thầy Khương đây lớn vậy rồi mà vẫn phải mời gia sư đến dạy. Lại còn là dạy nấu cơm, có phải rất là mất mặt hay không? Hướng Thiển Ngôn nghiêm túc trả lời. Lý do này nghiêm chỉnh đến nỗi chính cô còn thấy đáng tin. Hợp tình hợp lý, hợp luôn với cả tình huống thực tế. Đúng là cô phải dạy Khương Trì nấu ăn mà. Nhưng mà, nếu bố muốn học nấu ăn, cô bảo mẫu không dạy được ạ. Con thích ăn cơm gì Hướng nấu hay cơm cô bảo mẫu nấu nào, đón nhận tín hiệu cầu cứu từ Hướng Thiển Ngôn. Khương Trì cúi đầu làm như thuận miệng hỏi lại. Đương nhiên là cơm gì Hướng ạ, thang máy reo lên đinh đong. Hướng Thiển Ngôn nắm tay bánh bao nhỏ bước ra khỏi thang máy. Vậy con đã hiểu vì sao thầy Khương mời dì về dạy chưa nào? Hiểu thì hiểu rồi, nhưng mà thắc mắc của trẻ nhỏ là vô bờ bến. Tỉ như lúc này Khương Triết lại ngửa đầu lên hỏi cô. Dì là cô giáo của bố con, vậy sao dì cứ gọi bố con là thầy thế ạ, Tiểu Triết? Con có thể lấy cho dì Hướng cốc nước không? Con có thể mời dì sữa ngô? Ba, của con không ạ, đối với Khương Triết. Sữa ngô là thức uống ngon nhất trên đời này, và cậu chỉ chia sẻ nó với người mà cậu yêu quý nhất. Huống chi, mỗi ngày cô bảo mẫu chỉ cho cậu vỏn vẹn một bình lớn. Uống hết là thôi, Khương Trì gật đầu, nhìn bánh bao nhỏ hớn hở chạy đi quên bẵng luôn nghi vấn vừa rồi. Anh thay dép xong mắt liếc qua đôi dép nam nữ rồi nhìn đến Hướng Thiển Ngôn. Xin lỗi, Tiểu Triết hơi bị lắm thắc mắc. Không sao ạ, cô còn phải cảm ơn Khương Trì đã trượng nghĩa giúp đỡ. Nhặt rau rửa rau đều không cần Hướng Thiển Ngôn chỉ bảo gì nhiều. Cô đã biết kiểu cắt thái của Khương Trì, vì thế quyết định tập trung vào việc này trước. Vừa hay cơm chiều nay có món cà rốt nấu thịt, cô lựa lấy 2 củ cà rốt rồi đưa cho Khương Trì 1 củ. Thầy Khương, trước tiên em sẽ dạy anh cách cắt, thái đồ ăn, đứng bên cạnh cô hăng hái xem. Giờ Khương Trì mới biết được thì ra cắt thái cũng phải có kỹ năng. Đè ngón tay lên đồ ăn này, đầu ngón tay hướng vào trong. Dao thái ở cách đó chừng 1 đốt ngón tay, Hướng Thiển Ngôn vừa nói vừa làm mẫu cho anh. Từng dao hạ xuống là thấy từng lát cà rốt mỏng rơi ra, cách thái này vừa nhanh lại an toàn. Còn thái được rất mỏng nữa. Nhìn biểu hiện của cô thì thấy có vẻ dễ dàng lắm. Nhưng khi Khương Trì tự mình động dao đã thấy hoàn toàn khác xa nhau. Ngón tay tì trên sống dao như muốn cứng đơ không tài nào nhúc nhích được. không thái thêm được tí nào. Tay kia của anh chỉ cầm nhẹ củ cà rốt thôi. Vừa thái vừa đẩy nó lên sợ nói vậy anh còn chưa hiểu được. Hướng Thiền Ngôn nôn nóng nắm lấy tay Khương Trì chỉnh cho đúng tư thế. Để anh cảm nhận được lực mạnh yếu mà cô nói đến. Khương Trì ngẩng đầu nhìn cô một cái. Ánh mắt lập tức chuyển xuống nơi bàn tay hai người. Chính là như vậy, anh cũng đừng nâng dao lên quá cao. Cứ gần như dán vào củ cà rốt là được. Hướng Thiền Ngôn nói xong thì rút tay về. Quay sang rửa thịt thì bỗng sực nhớ ra mình vừa làm cái gì. Cô, đã, sờ, tay, đại, thần, Thiền Ngôn, á, trượt tay, cả tảng thịt rơi vào chậu nước. Chấm, thịt heo cần rửa lâu vậy à, Hướng Thiền Ngôn mặt đỏ bừng. Vội vàng nhặt tảng thịt lên tráng qua nước. Thầy Khương, thịt heo hơi khó thái. Để em làm cho, khi nhận lại dao thái. Ánh mắt cô không khỏi rơi trên tay Khương Trì một chút. Khi thái thịt cô cứ mải nhìn móng tay của mình. Bao nhiêu ngượng ngùng lúc trước đều chuyển thành hận thù đối với bộ móng tay này của mình. Sao mà bàn tay đại thần xương khớp rõ ràng. Ngón tay thon dài, đến cả móng tay cũng gọn gàng sạch sẽ. Mà tay mình sao lại mang theo một đám dư thừa thế này. Cẩn thận, dao thái bị Khương Trì giật lấy. Hướng Thiền Ngôn hoảng hồn nhìn móng tay mình vừa bị xẻo đi một ít mà chỉ muốn kiếm cái lỗ nẻ chui vào. Cô rành rành là đến dạy đại thần nấu cơm, bây giờ lại xẻo luôn cả móng tay mình, thật là quá mất mặt rồi. Vừa rồi tay hơi bị chơi. Ha ha, Hướng Thiền Ngôn định thần cười với Khương Trì. Thái cho xong thịt để xua đi cái khoảnh khắc dạy học đầy mờ ám này, bây giờ em sẽ hướng dẫn anh xào cà rốt với thịt. Chú thích, 1, đôn đá, ra si đăn, 2, phiền em quá rồi, khi cảm ơn ai, khách sáo, đó giúp mình làm việc gì? Người Trung Quốc thường nói xin cu le hoặc xin cu ni le, vất vả, phiền phức, cực khổ cho bạn rồi. Cách chương.